Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10, đồ văn tiểu giải. Bữa sáng chỉ là một bát cháo loãng, mấy cây dưa muối, hai người đỉnh cái nước no bụng, không kịp chờ đợi muốn tiếp tục tu luyện thiền định cọc. Hy vọng có thể mau chóng nhập môn, chỉ là bọn hắn trên bờ vai đau đớn đến bây giờ giống như bạo phát ra. Đau nhức vô cùng, tự liền giơ cánh tay lên đều khó mà làm được, thực sự nhịn không được. Hai người đành phải xin chỉ thị Tiền tiên sinh, rốt cục được cho phép đi ra Liệt Dương bang phân bộ, đi phụ cận Íp quán mua thuốc. Bắc Nhai hoàn toàn như trước đây phồn hoa, rộn ràng thì thầm dòng người, không ngừng ra vào hai bên cửa hàng. Phú gia công tử, có tiền phu nhân, còn có giang hồ hiệp khách, du tẩu trong đó, Bạch Tử Nhạc cùng Trương Quốc Nghĩa hai người vải thô áo gai. Ở trong đó giống như đều có chút không hợp nhau. Bọn hắn tận lực đi tại con đường biên giới, tránh đi người đi đường khác. Trong lúc đó tự nhiên cũng có y quán, chỉ là có thể mở tại Bắc Nhai y quán, liền xem như cơ sở nhất tiệm thuốc, giá cả cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Cho nên, tại cơ hồ đi ra Bắc Nhai phạm vi về sau, hai người mới tại một cái ngõ hẻm vắng vẻ bên trong tìm đến một cái tiểu y quán. Y quán bên trong lúc này cũng không có những bệnh nhân khác. Một cái trung niên y sư đang ngồi ở bên trong, cầm trong tay sách vở, nhàn nhã nhìn xem. Cách đó không xa còn có một cái dược đồng, cẩn thận mà nghiêm túc mài lấy loại thuốc nào. Y sư, chúng ta, Bạch Tử Nhạc cùng Trương Quốc Nghĩa có chút thấp thỏm bước vào. Tiền là người gan, cất trong ngực mẫu thân cho hắn 3 tiền bạc. Bạch Tử Nhạc đều có chút thấp thỏm. Kinh lực truyền công tổn thương a. Tiểu đồng, kia hai thiếp giấy đen cao cho bọn hắn. Kia y sư chỉ là quét mắt hai người, trực tiếp liền làm ra phán đoán. Dược đồng rất mau thả hạ trong tay mài bổng, từ một cái ngăn chứa bên trong móc ra hai cái dùng giấy bao lấy màu đen dược cao. Bao nhiêu tiền? Bạch Tử Nhạc hỏi vội. Hai cái, 30 văn, dán lên một ngày liền có thể tiêu sưng lên, 2 đến 3 ngày liền có thể khôi phục. Dược đồng thuần thục nói. Cho ngươi tiền, Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng thở ra. 30 văn cũng không quý, tại hắn phạm vi chịu đựng bên trong. Cởi quần áo đi, ta giúp các ngươi dán lên. Dược đồng tìm tiền, thiện ý nói, tạ ơn. Bạch Tử Nhạc không có khách khí, dứt khoát cởi bỏ quần áo. Chỉ thấy Bạch Tử Nhạc thân thể gầy yếu bên trên, mơ hồ có chút bắp thịt đường cong, có chút kéo căng, trên bụng liền có 6 khối cơ bắp hiển lộ ra. Nhưng là, tại hắn kia đều dáng người bên trên, trên bờ vai tím xanh vết ứ động, lại là nhìn thấy mà giật mình, không có cái gì nói nhảm. Dược đồng giật ra trang giấy, một tay lấy giấy đen cao vỗ xuống đi. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, ngay sau đó lập tức liền cảm giác được liên tục không ngừng thanh lương từ dược cao bên trên truyền ra. Nguyên bản có chút tê dại khó mà động đậy cánh tay, lập tức dễ dàng rất nhiều. Mấy cái hô hấp qua đi, hắn liền đã có thể rất nhỏ nhấc động thủ cánh tay, mà sẽ không như trước đó như vậy khó mà đã chịu. Sảng khoái, Trương Quốc Nghĩa quái khiếu một tiếng, nhếch miệng cười to, mặc quần áo tử tế. Bạch Tử Nhạc do dự một hồi, đi đến vị kia trung niên y sư trước mặt, khom người nói ra, đại phu lão gia, ta nghĩ biết chữ, ngài cho rằng có cái gì sách, có thể giúp ta biết chữ sao? Ồ, cái kia trung niên y sư tới điểm hứng thú, cười nói ra, tuổi còn nhỏ, có loại này lòng cầu tiến ngược lại là khó được. Nhìn hình dạng của các ngươi, hẳn là cái nào địa phương tân thu học đồ đi, cũng là nhà cùng khổ, xác thực không có cái gì tiền đi đọc tư thục. Bất quá, biết chữ phải có nhân giáo, làm sao đọc, viết như thế nào, đại biểu cho cái gì ý tứ, đều cần có người đi nói với ngươi. Dựa vào tự học là rất khó nắm giữ tri thức. Tiền của ta không đủ ta mời người dạy ta biết chữ. Mà lại, ta cũng không có thời gian chuyên môn đi học tập, cho nên ta muốn dựa vào mình tự học biết chữ. Xin ngài đề cử một bản vỡ lòng sách báo. Nếu có không quen biết chữ, ta cũng có thể thỉnh giáo người khác. Bạch Tử Nhạc thành khẩn nói. Trên thực tế, có kiếp trước đọc được đại học học thức, Bạch Tử Nhạc tự nhận đối với từ ngữ lý giải cùng viết không có cái gì chướng ngại. Hai cái thế giới mặc dù khác biệt, nhưng luôn có quen biết địa phương. Hắn thiếu, chỉ là đối với cái này thế giới văn tự nhận biết. Bản thân hắn cũng là cực kỳ thông minh người. Trước đó cùng nhau đi tới, thông qua nhìn chung quanh cửa hàng chiêu bài, hắn đã đại khái học xong 10 cái văn tự. Loại suy phía dưới, hắn tin tưởng mình có thể nắm giữ văn tự, sẽ càng ngày càng nhiều. Tốt. Có chí khí, đi ra ngoài hướng phải 300 mét, có một cái lão Tần thư phòng, người hỏi phòng sách lão bản cầm một bản đồ văn tiểu dài. Theo đồ học chữ, chính thích hợp như ngươi loại này tình huống. Trung niên y sư vừa cười vừa nói, nếu như là chính thống đọc tư thục tiểu hài, tự nhiên thích hợp với Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, xem như vỡ lòng. Nhưng như Bạch Tử Nhạc như vậy không có lão sư dạy bảo người. Đồ văn tiểu dài, theo đồ học chữ, đương nhiên càng thêm phù hợp một chút. Đa tạ đại phu lão gia. Bạch Tử Nhạc cung kính nói lời cảm tạ. Tử Nhạc, dược cao tiền, ta về sau nhận tiền công liền trả lại cho ngươi. Đi ra y quán, Trương Quốc Nghĩa nhỏ giọng nói. Không có việc gì, Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay. Cho dù hắn tiền trên người cũng không nhiều, nhưng đối với chút tiền lẻ này, cũng không có để ý như vậy. Bất quá, người thật muốn đi mua sách sao? Chúng ta lại không biết chữ. Không cần thiết a. Trương Quốc Nghĩa hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Rất có tất yếu, Bạch Tử Nhạc quay đầu nhìn qua hắn, nghiêm túc nói ra, Trương Quốc Nghĩa, chúng ta là cùng thôn. Lẽ ra tương hỗ chiều ứng, nhưng tương tự, mình không cố gắng, không có ai có thể giúp ngươi. Tại nơi này muốn thành công, võ công rất trọng yếu, nhưng biết chữ cũng phi thường trọng yếu. Đánh cái so sánh, nếu như ngươi may mắn thu hoạch được một bản bí tịch võ công, nhưng ngươi không biết chữ, chẳng phải là bỏ qua. Tựa như là, Trương Quốc Nghĩa ngây thơ gật đầu. Nhưng vẫn là có chút đắng buồn bực nói ra. Ta biết đọc sách hữu dụng a, biết chữ, tìm việc làm đều tốt hơn một chút. Nhưng ta không được, nhà ta tổ tiên 8 đời đều không có biết chữ. Ta không được, Bạch Tử Nhạc cười khổ lắc đầu. Cũng không tiếp tục đi thuyết phục. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. Mình không cố gắng, người khác lại sốt ruột đều vô dụng. Rất nhanh. Một cái phòng sách liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Lão Tần thư phòng, Bạch Tử Nhạc thật sâu nhìn xem chiêu bài. Từ kia y sư trong lời nói so sánh, hắn nhận biết chữ liền lại thêm 4 cái. 10 phút sau, Bạch Tử Nhạc hài lòng từ lão Tần thư trong phòng đi ra. Mà hắn trên tay thì nhiều một bản nửa chỉ dày, văn hay chữ đẹp sách vở. Chính là trung niên y sư nói tới, đồ văn tiểu dài. Đồ văn tiểu dài, bên trên, thường thường sẽ tận lực vẽ ra cái nào đó bức họa. Sau đó bên cạnh viết mấy chữ, tiến hành so sánh, tỉ như trong sách vở vẽ ra một con rắn. Bên cạnh thì viết lên rắn chữ, có thể nói so sánh rõ ràng. Liếc qua thấy ngay, như thế, ta biết chữ tốc độ. Sẽ biên độ lớn tăng lên. Duy nhất có chút bất đắc dĩ là sách này bản giá cả xác thực quá mức đắt giá một chút. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Hai mảnh giấy đen cao cũng mới tốn mất hắn 30 văn. Nhưng một bản đồ văn tiểu dài lại là 120 văn. Xác thực được xưng tụng đắt giá. Chỉ là sách vở từ trước đều tương đối quý giá.